Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, đệ 2254 chương. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Hồng bọn họ khoảng cách cũng không phải rất xa. Không bao lâu liền đuổi tới bên kia, đương nàng từ trong không gian ra tới, nhìn đến trước mắt tình cảnh, cả người rét run. Chỉ thấy mấy trăm người đem tiểu thất bọn họ mấy cái vây quanh ở trung gian. Lại còn có đối bọn họ dùng dược, làm trừ bỏ tiểu hỏa bên ngoài người đều không thể nhúc nhích. Tiểu hỏa thực lực là rất mạnh, nhưng là không chịu nổi nhiều người như vậy. Lại còn có người không ngừng từ nơi ra tới rồi. Thực hảo, U Nguyệt khó thở. Ở không trung ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Sau đó điều động trong cơ thể tím cực thiên lôi. Đưa tới lôi kiếp. Những người đó còn ở truy lại đây. Tiểu thất bọn họ nhìn đến trên đầu kiếp vân. Trong mắt lộ ra vui sướng. Nguyệt Nguyệt tới rồi. Các nàng liền được cứu rồi. Trên mặt đất người ngay từ đầu cũng không có để ý đỉnh đầu mây đen. Bọn họ hiện tại đều hưng phấn đến không được. Đại địa chi mắt a, chỉ cần một chút là có thể trợ giúp bọn họ tăng trưởng thực lực. Xem tiểu thất cái dạng này, chỉ sợ bản thể không ít. Không cầu độc chiếm, chẳng sợ có thể phân một ly canh cũng hảo. Đương cảm giác được một đạo không giống nhau lực lượng tỏa định chính mình, bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngẩng đầu nhìn đến không trung kiếp vân, biết chính mình là bị kiếp vân tỏa định, tức khắc đều luống cuống. Như thế nào sẽ có kiếp vân? Nhiều người như vậy, không biết là ai hô một câu. Mọi người đều từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó càng thêm hoảng loạn. Nhiều như vậy thực lực cường người chồng lên ở bên nhau. Kia lần này kiếp lôi uy lực sẽ rất mạnh. Rốt cuộc là ai đưa tới lôi kiếp? Ha ha ha, cho các ngươi cấp tiểu đàn ông hạ độc. Lúc này khiến cho các ngươi nếm thử biến thành thịt nướng tư vị. Tiểu Hồng cười to, tuy rằng không thể sử dụng linh lực, nhưng là này giọng vẫn là như vậy đại. Tại đây hoảng loạn đất trống thượng vẫn như cụ truyền ra đi rất xa. Cái gì? Này lôi kiếp thế nhưng là cùng bọn họ có quan hệ. Bên ngoài đuổi theo người tuy rằng thấy được lôi kiếp, nhưng là đã tiến vào, chỉ trong nháy mắt đã bị tỏa định. Vì thế, này kiếp vân phạm vi càng lúc càng lớn, này lực lượng cũng càng ngày càng cường. Có chút đôi mắt mau phản ứng mau, nhìn đến kiếp vân chạy nhanh ngừng lại. Xâm nhập lôi kiếp nhân tài dần dần thiếu. Lúc này phi ở không trung người đều rơi xuống trên mặt đất. Tựa hồ đều nghĩ chính mình lùn một chút. Kiếp lôi nói không chừng trước vách bóc cao. Cứ như vậy, đại gia mới nhìn đến đứng ở không trung mục hàm sát ý Tư Mã U Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi nếu là lại không tới, liền phải không thấy được chúng ta. Ô ô ô, tiểu hống gào thương tâm ni. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, một đạo lực lượng đem mấy cái thú cuốn tới rồi không chung. Nàng lấy ra giải độc đan dược cho bọn hắn ăn xong. Độc giải, bọn họ liền có thể đứng ở bên người nàng. Tiểu hỏa từ hóa thành tiểu oa nhi bộ dáng, đứng ở bên người nàng. Vất vả ngươi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu hỏa đầu, khen nói, những người này đối tiểu thất bọn họ hạ độc, này độc bá đạo, mặc kệ là thực vật hệ vẫn là động vật hệ, đều không thể sử dụng linh lực, cho nên này một đường có thể nói là tiểu hỏa một người ở bảo hộ bọn họ mấy cái. Tiểu hỏa được đến khích lệ lại không cao hứng, tiểu hỏa vẫn là không đủ cường, hắn nếu là cường một chút, đại gia liền sẽ không bị thương. Ngươi đã rất tuyệt, Tư Mã U Nguyệt nói. Trong chốc lát lôi kiếp bắt đầu, các ngươi liền trở về. Hiện tại sao? có thể cùng nhau nhìn xem những người đó gặp phải sinh tử trò hề. Ngươi là người nào? Ngươi vì sao phải đưa tới lôi kiếp? Có người quát, những cái đó hoảng loạn, người đều an tịnh lại. Toàn phẫn hận mà nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Suy, Tư Mã U Nguyệt bị khí cười. Nàng ý niệm vừa động, tiểu vương tòa xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng ngồi trên đi, cúi người nhìn phía dưới người. Nói, các ngươi hỏi cái này ấu trị vấn đề phía trước. Có hay không hỏi chính mình ra cửa mang không mang đầu óc. Các ngươi đối ta khế ước thú hạ độc, lại đuổi giết bọn họ đến tận đây. Cái kia hỏi cái này vấn đề. Ngươi nói, ta vì cái gì muốn đưa tới lôi kiếp. Ngươi, ta cái gì? Các ngươi muốn giết ta khế ước thú. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới có người sẽ giết các ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt căn bản không cho người kia đáp lời thời gian. Cười lạnh nói, chỉ là không biết, kết quả này có phải hay không các ngươi có thể thừa nhận. Ngươi biết chúng ta là người nào, ngươi như vậy giết chóc, sẽ không sợ bị trả thù sao? Có người uy hiếp nói, ta vì cái gì phải biết rằng các ngươi là người nào? Tiểu tím xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Tay nàng ở nó trên lưng câu được câu không vuốt ve. Cả người thoạt nhìn lười biếng đến cực điểm, ẩn đi trên mặt nàng rõ ràng mang theo tươi cười. Lại tựa như nở rộ ở địa ngục Mạn Đà La. Các ngươi là cái gì thân phận? Với ta mà nói đều giống nhau. Chỉ cần dám đánh ta linh thú chủ ý, đều chỉ có một thân phận. Ta địch nhân. Cho nên... Những cái đó ấu chỉ nói, các ngươi vẫn là đừng nói nữa, không chung kiếp vẫn còn ở tăng hậu. Thuyết minh này lôi kiếp còn ở tăng cường, xem đến phía dưới người một đám hồn vía lên mây. Chính là bọn họ lại không có biện pháp rời đi, chỉ có thể nhìn xem chính mình có biện pháp nào căng qua đi. Bên này lôi kiếp cơ hồ hấp dẫn toàn bộ Lộc Thần Sơn người. Loại trình độ này lôi kiếp, đó là muốn đem toàn bộ Lộc Thần Sơn cấp phép không có a. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu nhìn đến này kiếp vân, kêu lên, không tốt, có người chọc nương sinh khí. Dứt lời hai người cùng nhau chiều kiếp vân bên kia bay đi. Ca Nần Tâm cùng Ngôn Chi lo lắng bọn họ, cũng đi theo bay qua đi. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu bay đến kiếp vân ngoại liền rừng. Nhìn đến đất bằng bên kia rậm rạp người, trong lòng cũng có chút lo lắng. Tiểu Diệu Diệu, nương sẽ không có việc gì đi. Sẽ không, Vu Khải Diệu không biết những người này như thế nào chọc tới Tư Mã U Nguyệt. Nhưng là khẳng định là đem nàng tức giận đến không nhẹ. Nàng mới có thể lựa chọn dùng biện pháp này tới đối phó những người này. Không chung kiếp vân cơ hồ muốn từ phía chân trời rũ đến mặt đất. Này trận thế, ở thần vực vẫn là lần đầu tiên. Bang, một đạo lôi kiếp đánh xuống. Không có bổ tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Ngược lại chiều phía dưới người bổ qua đi. Có đạo thứ nhất. Mặt sau kiếp lôi liên tiếp bổ xuống dưới, cùng hạ tia chớp vũ giống nhau. Tình cảnh này sợ ngây người bên ngoài xem náo nhiệt người. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở tiểu vương tòa thượng, nhìn dưới mặt đất những người đó các loại phản ứng. Đại lôi điện rơi xuống trên người nàng đã bị tiểu tím hút đi qua. Giống nhau lôi điện ở trên người nàng dạo qua một vòng liền rơi xuống linh trì đi. Người khác đều bị chém thành than đen. Nàng lại một chút việc đều không có. Nương quần áo đều là vì lôi kiếp đặc biệt luyện chế. Như thế nào sẽ bị phách tiêu? Vu Tiểu Đao đắc ý mà nói. Ca Nần Tâm nhìn ở lôi kiếp trung tâm lại dương dương tự đắc Tư Mã U Nguyệt. Đã không biết thấy thế nào chính mình vị này sư thúc tổ. Nghĩ đến nàng lúc trước ở ẩn môn lần đó xuất sư khảo thí. Nghĩ lại lần này gặp mặt thực lực của nàng. ở trong lòng đồng tình những người này, chọc ai không tốt, cố tình muốn chọc nàng. Lôi kiếp không chút nào mệt mỏi mà bổ một ngày, đem những người đó đánh chết phách tàn. Vân hồn mới vỗ vỗ mông đi rồi, phía dưới hơn 1.000 người ngã trên mặt đất. Lúc này là hàng thật giá thật, đen nghìn nghịch một mảnh. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, thu tiểu vương tòa trong lòng ngực, ôm tiểu tím u u nói: không phục đại nhưng tới tìm ta, dù sao ta gần nhất đã lâu không giận lôi tôi thể. Dứt lời, nàng đột nhiên xuất hiện ở Vu Tiểu Đao bọn họ trước mặt, sau đó mang theo Vu Tiểu Đao mấy người rời đi, lưu lại đầy đất than đen. Hết chương.